Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh, chương 5, C5, P4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cái xã hội đầy rẫy sự giả dối, họ chọn vững lòng tin với những tri kỷ của mình. Trong căn phòng của Harry và Ron lúc này dù có người những vẫn không sáng đèn lên nổi. Harry từ trước đến giờ lại không nhận ra mình lại hợp với bóng tối đến vậy. Nó ảm đạm, không cầu kỳ, và đầy bí ẩn. Đối lập hoàn toàn với ánh sáng. Tay cậu nâng tách trà lên uống như một thói quen thường ngày. Cậu mặc cho mình một bộ pyjama bằng vải lụa thoáng mát. Đôi mắt lúc này đảo nhẹ dừng ở vị trí con người đang chiếm lấy giường của cậu. Hermione xoay lưng về phía cậu mà say giấc nồng. Nhan sắc của cô càng ngày càng lên hương a, rực rỡ như một đóa hoa. Con người này cũng thật lạ, ở trong phòng con trai mà mày may không quan tâm thứ gì cư nhiên còn chiếm phòng của họ. Nhiều lúc Harry nghĩ có phải cô nàng bị lộn giới tính không nữa. Mèo, để chị mà biết là anh chết, cậu uống trà nhiều quá sẽ bị mất ngủ đấy. John từ phòng tắm bước ra tay nhanh nhẹn lau khô mái tóc đỏ bị bóng tối gần như che khuất của mình. Cậu nhìn cậu bạn mà nhắc nhớ, trong nhóm John là người cưng chiều cậu nhất, nhưng có vài điểm thì cậu không thể chiều được nha. Bé Ronnie nhà ta còn yêu đời lắm chưa muốn ăn đấm từ cô chị cả của nhóm đâu. Chỉ là uống một chút thôi nên không sao đâu. Harry cười mỉm, có vẻ lâu rồi chúng ta chưa ngủ chung nhỉ. Phải lâu rồi, mà khoan ý cậu là, ngủ thôi tớ buồn ngủ rồi. John thở dài, đến đây chắc mọi người sẽ nghỉ John và Harry sẽ ngủ chung ở giường còn lại đúng không? Nhưng no đâu phải thế. Với ai thì vậy chứ với hai con người bám Money dai như đỉa đến nỗi kiếp trước cô không có ý định kiếm chồng chỉ vì hai con người này thì lại khác. Mèo, cảm thấy tôi chị nhà gợt, GT, không nhanh không chậm chỉ sau vài phút cả hai đã nằm hai bên Hermione mà ôm chặt lấy nhau. Cô cùng vì khó ngủ nên tỉnh, gì đây, bộ các cậu là con nít à, thôi nào tớ buồn ngủ rồi. John nhắm chặt mắt lại những miệng vẫn nói, chúng ta lâu rồi chưa ngủ chúng mà, tùy các cậu, Hermione chịu thua hai cậu bạn trẻ con mà chìm vào giấc ngủ. Một ngày nữa lại trôi qua cuộc tranh giành chức thủ tịch và huynh trưởng càng ngày càng đến gần hơn. Cả ba chỉ còn hai ngày để làm kế hoạch mà mình vạch ra đầu điên. Mới sáng sớm cô gái duy nhất của nhóm đã thức giấc mà vệ sinh cá nhân cho mình. Mặc lên mình trang phục của Slytherin, mái tóc mềm mại được chăm sóc kỹ càng được thả tự do. Tay không quên đeo chiếc nhẫn mà mẹ Hega đã tặng cho mình. Các cậu tính ngủ đến bao giờ nữa hả? Còn sớm mà Money cho tụi tớ ngủ thêm đi. Harry kéo chăn che khuất khuôn mặt mình, dậy ngay lập tức, nhanh, lời vừa dứt Hermione đã thành công gọi hai cậu bạn dậy mà vào vệ sinh cá nhân. Đôi mày khẽ nhíu lại nhìn ra cửa sổ, con cú trắng của Harry xuất hiện. Hermione liền mở cửa ra cho nó vào, ở chân nó có mang một bưu kiện tò mò cô lấy ra xem. Khi bưu kiện được lấy ra Hedwig liền bay đi không chậm một giây vào. Cô nhẹ nhàng mở hộp quà ra và ngay lập tức tối mặt lại. Nội dung bức thư, Dear My Son và Daughter, sau khi nghe tin con chết bọn ta quả thực rất buồn nên đã nhờ Merlin cứu các con đấy. Hạnh phúc quá phải hôm nè, ta biết mà khỏi phải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói tiểu ha muốn một con rắn nên tên Salazar đã chọn một con cho con rồi đó. Vì sợ các con chán nên ta có gửi chiếc chìa khóa dẫn tới hầm Slytherin nơi chưa đầy sách cho các con đó. Hí hí hí, ta không nói là ta cướp của Salazar đâu. Thôi bay các con nhà, yêu quá nà, 33. Người cha vĩ đại, yêu dấu không ai sánh bằng của các con. Roderick Gryffindor, Hermione đọc xong thì đương nhiên hai cậu bạn của cô đã sửa soạn xong từ lâu và nghe cô đọc thư. Vẻ mặt chẳng khác cô là bao, nhưng mà thôi vì cha có lòng gửi chìa khóa đỡ tốn công kiếm nên bỏ qua. Trong hộp thư có một con rắn với đôi mắt đỏ như ngọc và làn da hơi xám. Bé rắn liếc liếc một hồi rồi tê tê lưỡi, sao chủ nhân nói ở đây có người hiểu tiếng rắn mà ta. Ngài lại gạt ta rồi, chào ngươi rất vui được gặp ngươi, ta tên Harry Potter. Chào ta tên, ủa mà khoan ai đáng nói chuyện với mình vậy, bé rắn giật mình trừng mắt nhìn nam nhân tóc đen đứng trước mắt. Tên này biết tiếng rắn, mà sao hắn và hai người bạn hắn đẹp trai quá trời. Hí hí, không uổng công lặn lội đến đây. Mèo, liêm sỉ em ơi liêm sỉ. Ta tên là Hana, rất vui được gặp chủ nhân mới. Con rắn này cũng không tệ à nha, nhưng tròn đây còn có dòng chú thích về nó nữa nè. John giơ thư ra mà đọc, con rắn này không phải rắn thường, nó có thể giúp các con rất nhiều nhưng nó không ăn mà chỉ uống máu của tân chủ nhân nó. Một ít máu là được, đơn giản thế à, thôi ra sảnh ăn sáng. Hôm nay có tiết của thầy Snape đấy. Cả ba bước ra khỏi phòng mình và đi thẳng đến đại sảnh. Hana chui vào trong áo choàng của cậu mà quấn quýt trong đó. nhưng tiếng tê tê của nó phát ra. Hana đang giải thích công dụng của mình là có thể chữa lành mọi vết thương và bùa chú, hay có thể hiểu tiếng Hermione và John nói, và khi lớn hơn thì đương nhiên có thể dùng phép. Chẳng mấy chốc đã đến đại sảnh đường. Hôm nay tất cả đều tập trung đông đủ, ngay cả giáo sư Tom Riddle. Vẫn như tối qua, cả ba chọn cho mình chỗ bàn cuối mà ngồi xuống. Hana thấy chủ nhân của mình chống tay lên bàn đưa ra, hiểu ý nó liền trườn ra. Những kẻ nãy nhờ nhìn ba người thì mắt mở to ra mà sợ. Con rắn chọn một phần thịt thích hợp rồi dùng răng nanh của mình cắn nhẹ vào mà uống chút máu. Máu chủ nhân ngon quá nha, con rắn nhỏ này coi bộ nuôi cũng khó khăn lắm đây. Giòn khẽ xoa đầu Hana mà mỉm cười, nhưng chẳng phải rất dễ thương sao? Hermione ngồi bên cạnh cậu bạn tóc đỏ dương đôi mắt dịu dàng. Coi bộ Hana chiếm được hảo cảm của tam giác vàng không ít. Chuyện, nó là do đích thân một trong bốn tứ đại đầu sọ chọn mà lị. Và chúng ta đang dành vài phút để bé rắn của tiểu HNS2 chúng ta tự luyến. Cả ba như cảm giác có ai đó đến gần, và lần này John là người đơ người ra. Hai người anh của cậu đang ở đây. Fred, người anh em song sinh của George đã dũng cảm hy sinh trong trận chiến. Anh mãi mãi được người đời ca tụng, là niềm tự hào của nhà Weasley. Chào ba đứa, lâu quá không gặp. Fred bước đến, theo sau là George. Con rắn này đáng yêu thật đó. George tay xoa đầu John mà nhìn con rắn nhỏ. Chào hai anh, chúc một ngày tốt lành. Hermione đặt quạt xuống bàn kính trọng nói. Cảm ơn em, Fred và George đồn thành rồi cả đám bật cười. Gặp bọn em sau giờ, tụi anh phải đi ăn rồi. Chăm sóc John dùng anh nhé. George, vâng ạ, cả ba đáp lại. Sau khi hai anh đi thì Harry và Hermione ngay lập tức cười khúc khích. John lúc này không biết giấu mặt đi đâu. Cậu cầm tách cà phê từ từ uống, mong rằng sẽ xua tan đi sự ngượng ngùng của mình. Ai ra, Ronnie bé nhỏ luôn cần chăm sóc nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hermione từ tốn ăn món súp nhưng vẫn không quên chọc cậu bạn bên cạnh. Sau đó thì chẳng còn một tiếng nói nào nữa. Họ quay lại với dáng vẻ vương giả của mình, ăn thức ăn từ từ không nhanh không chậm, không mắc một lỗi sai nào. Hiển nhiên vẫn có những ánh mắt nhìn họ. Harry, hôm nay còn bày đặt nuôi rắn sao? Mày lại tính kế hại kia chứ gì? Draco hôm qua ngất đi vì sợ hãi, hôm nay lại tự cao tự đại lên giọng. Cô thật là điếng không sợ súng, nhưng không sao, như thế thì họ mới không bị nhàm chán. Hana tê tê vài cách, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Draco như đe dọa. John cũng dừng ăn mà liếc nhìn tên vương tử kia, như ám ảnh chuyện hôm qua, hắn liền không đứng vững mà ngồi xuống ghế. Tay run rẩy ăn tiếp phần thức ăn của mình. Draco, anh không nên nói vậy. Harry à, nuôi rắn rất nguy hiểm, không thích hợp với em đâu. Kia như đeo lên ngàn lớp mặt nạ từ dãy Gryffindor mà nói sang. Tôi nuôi con nào là chuyện của tôi, việc gì phải khiến cậu Granger đây phải phiền hà mà lo lắng thế? Harry, cậu ấy chỉ muốn lo lắng cho mày thôi. Mày lại hống hách cái gì? Jen, cậu thứ nhà Weasley đây ăn nói thật khôi hài. Là một quý tộc mà mở miệng ra đã là hai chữ tao, mày không biết gia chủ nhà Weasley nghe được không biết sẽ phản ứng ra sao? Hermione buông lời cao lãnh nhưng người lại không quay về phía cậu thứ nhà Weasley. John nãy giờ im lặng ăn phần đồ ăn của mình. Cậu không muốn làm mất tâm trạng đang tốt của mình, chứ đội trưởng đội huấn luyện quân sĩ mà tức lên thì địa ngục thứ hai ở trần gian sẽ diễn ra. Cách chương.